Đế quốc bại gia tử. Chương 1406, giết liền tế cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang cưỡi ngựa qua lại ở đội ngũ bên trong. Cái này có thể bảo đảm đại bộ người cũng có thể nghe được hắn thanh âm. Dù là ở cách xa, cũng không chân thiết, cũng có thể cảm nhận được ý đồ. Cái này một lời một lời. Vậy quả thật bị nhiễm đến mỗi một người. Để cho bọn họ phấn chấn không dứt. Đúng vậy, bọn họ không có ở đây cần phụ thuộc vào người bất kỳ. Phụ thuộc vào bất kỳ quốc gia. Hiện tại bọn họ thuộc về bốn phương đồng minh. Không chỉ là Bình Tây quân, Sở Triệu biên giới quân coi giữ, còn có những quân đoàn khác, đến từ Việt quốc, đến từ Thảo Nguyên các tướng sĩ giờ phút này cũng là tâm tình kích động. Chỉ vì một câu nói, người ta không thể chết vô ích. Những lời này, để cho tất cả mọi người đều cảm cùng sâu sắc, trở thành binh lính, chiến trường chém giết, mỗi cái người đều chuẩn bị kỹ càng, đều có giác ngộ, bọn họ không sợ chết. Nhưng bọn họ sợ chết không đáng giá. Bọn họ cầu phải chết được hắn nơi. Có thể có một cái chăm sóc thuộc hạ thống soái. Đây là theo đuổi lớn nhất. Mà hiển nhiên, Vương Khang chính là như vậy. Nhân tâm phấn chấn, tinh thần ngẩng cao. Mà ở hàng đầu cái khác trong quân chủ tướng cũng là bị loại tình cảnh này bị nhiễm. Mà sôi trào không dứt. Càng nhiều hơn chính là xúc động đặc biệt. Đại tướng quân quả nhiên là đại tướng quân à. Cũng chỉ có đại tướng quân có thể như vậy kích thích tinh thần. Lâm Trinh không khỏi xúc động. Đúng vậy, đại thống soái đi đường mệt nhọc, vội vàng chạy tới, lại không có ngừng nghỉ. Chỉ là như vậy thái độ. Vậy làm người ta lộ vẻ xúc động. Ở chỗ này người bàn luận sôi nổi. Có thể đứng hàng ở chỗ này. Đều là một quân đứng đầu. Trong quân chủ tướng, như Bình Tây quân chủ tướng Lâm Trinh, còn có những quân đoàn khác. Dĩ nhiên, vậy bao gồm Việt quân chủ tướng. Còn có một vị, chính là ăn mặc chiến giáp đen nhánh. Trên mình tản mát ra một loại lạnh nghiêm túc khí chất. Diễn cảm cũng không có gì thay đổi. Vậy từ đầu đến cuối yên lặng không nói. Nhưng những người khác cũng đều rất thức thời không có quấy rầy. Người này ở Minh quân hệ thống bên trong. Địa vị rất cao, hơn nữa thân phận đặc thù. Dẫn tới... Đây là Vương Khang vẫy tay tỏ ý. Lập tức có một người bị đeo lên tới. Hắn tay bị buộc chặt. Bị người lôi kéo đến quân trước. Nhìn như có chút điên cuồng. Hắn đầu tiên là ngẩn ra. Thấy cái tràng diện này. Rồi sau đó kinh hãi. Lập tức thất thanh hô to. Chấm, Vương Khang, ngươi muốn làm gì? Ngươi thật là to gan. Ta là Đại Tề Hoàng đế. Cửu ngũ chí tôn. Mà ngươi lại là thứ gì? Dám can đảm xúc phạm, quảng cáo. Vương Khang, ta sai rồi. Ta sai rồi. Người thả qua ta. Chấm, hoàn toàn bất đồng giọng. Không ngừng kêu khóc. Cho người một loại hắn là tinh thần phân liệt ảo giác. Hắn chính là Cao Duệ. Bị Vương Khang từ Tề quốc mang đến nơi này. Đoạn đường này cũng không hành hạ hắn. Thậm chí còn cho hắn tham ăn tham uống. Hơn nữa còn trông chừng. Đừng để hắn tìm cơ hội tự vận. Nhưng Vương Khang là suy nghĩ nhiều. Loại người này là nhất tích mệnh. Hắn làm sao có thể sẽ tự sát. Hiện giờ, tác dụng của hắn cũng nên phát huy. Cái này vốn là ở Vương Khang kế hoạch bên trong. Chẳng qua là nói trước. Đột nhiên dẫn tới một người. Để cho rất nhiều người đều có chút không rõ cho nên. Đây là tù phạm sao? Còn là ai? Chỉ là nghe được Cao Duệ gào thét. Cũng để cho tất cả người lúc này ngẩn ra, như bị sét đánh, cái khác cũng không có nghe hiểu được, nhưng chỉ có một lời nghe rõ. Ta là Đại Tề Hoàng đế, cửu ngũ chí tôn, Tề Hoàng, đây là nói đùa sao? Hẳn không có thể, Tề Hoàng là thân phận bực nào? Làm sao có thể sẽ bị người khác xem chó như nhau tù binh tới? Hẳn là một cái người điên, tuyệt đối là, mọi người cũng không tin. Cảm thấy là mình nghe lầm, nhưng cũng có người trong mắt xông ra một loại mãnh liệt nóng như lửa. Lúc trước Vương Khang đã nói qua, hắn đi Tề quốc chính là vì bão phục. Chẳng lẽ đây chính là bão phục thủ đoạn? Cái này, không thể nào đâu. Lâm Trinh trợn to con ngươi. Tề quốc phát sinh tương quan sự việc. Bọn họ có đã từng tình báo. nhưng cụ thể tình hình rõ ràng không biết. Càng không biết Vương Khang cầm Cao Duệ bắt làm tù binh tới đây. Liền liền vị kia giáp đen tướng quân, ánh mắt bình tĩnh, lóe lên kinh hãi. Mọi người bàn luận sôi nổi, tình cảnh tạm thời ồn ào. Vương Khang giơ tay lên tỏ ý, lập tức yên tĩnh lại. Hắn lớn tiếng nói, các ngươi nhất định lấy là, người này là người điên. Hắn đang nói bậy nói bạ, ta có thể rõ ràng nói cho các ngươi. Hắn không phải, hắn chính là Tề Quốc Hoàng đế mới. Cao Duệ, các ngươi không có nghe lầm, cũng không phải là chữ quân, mà là Tề Hoàng. Cái này một lời, nhất thời làm cho cả tình cảnh hoàn toàn yên tĩnh, mọi người cũng đang tiêu hóa cái này rung động tin tức. Nếu đại thống soái cũng đã nói như vậy, vậy nhất định không thể nào là giả. Tề Quốc đã ngôi vị hoàng đế thay đổi, mà hoàng đế mới nhưng bị bắt làm tù binh đến nơi này. Điều này thật sự là quá mức rung động. Vua của một nước, Tề Quốc đứng đầu, cái này ở trong mắt của tất cả mọi người cũng là nhân vật cao cao tại thượng. Mà nay, ngay tại trước mặt hắn, mọi người nhất thời bừng tỉnh hiểu ra. Trong mắt nóng như lửa càng thêm mãnh liệt. Mỗi cái người cũng thể xác và tinh thần run rẩy vượt quá. Bọn họ nghĩ tới một cái khả năng. Đối với Cao Duệ danh tự này, chắc hẳn các ngươi rất nhiều người cũng không xa lạ gì. Vương Khang nói tiếp, hắn trước kia chính là Lục Quốc Liên Minh chấp trưởng thống soái thự chủ quan. Vậy trường hợp mưu lợi dùng chính là thủ bút của hắn. Nói cách khác, hắn chính là hại chết chúng ta như vậy nhiều huynh đệ chủ mưu. Mọi người hô hấp hơn nữa dồn dập, đang nhìn Vương Khang thời điểm cũng là nóng như lửa tới cực điểm. Chỉ vì gặp hãm hại liền đem chủ mưu bắt tới đây, đây cũng không phải là người bình thường. Cao Duệ tên chữ mỗi cái người đều nghe qua. Cho dù là binh lính bình thường, lão Lục Quốc Liên Minh thời kỳ, Tề Hoàng thành lập thống soái thự, tiết chế tất cả quốc quân đội, phụ trách chiến lược lập ra, có phân phối, trưng dụng quyền, đây là ký tên văn thư, tất cả liên minh quốc cũng tuân theo. Mà Cao Duệ lúc ấy chấp trưởng thống soái thự, hắn chính là trên thực chất liên quân thống soái, địa vị, giống như là bây giờ Vương Khang. Chuyện kiện sau khi phát sinh, người sáng suốt đều biết là tình huống gì, nhưng kết quả cuối cùng không giải quyết được gì. Triệu Hoàng Khương Thừa Ly cũng không có bất kỳ biện pháp, chỉ có thể đánh nát răng, đi nuốt vào bụng, quảng cáo. Mà nay, nhân vật như vậy, chỉ như vậy ở trước mặt bọn họ, cho tất cả người một loại mãnh liệt đánh vào. Vậy cầm hắn mang đến, lại là ý gì? Chẳng lẽ, Vương Khang lớn tiếng nói, ta nói qua, người ta sẽ không chết vô ích, càng không thể chết oan. Vì vậy ta đi tấn công Tề Quốc, đem đã lên ngôi là đế Cao Duệ mang tới đây. Mục đích có hai. Một, là ta chết đi các tướng sĩ có thể nhắm mắt. Hai, giết liền tế cờ. Thanh âm này truyền ra, một loại khí sơ xác tiêu điều bắt đầu tràn ngập, người người hô hấp dồn dập. Tế cờ là trong quân một loại đặc thù truyền thống nghi thức, lấy Tề Hoàng mệnh lệnh tế cờ. Cái này lúc trước là ai cũng không dám tưởng tượng sự việc mà nay xảy ra, đao phủ tay ở chỗ nào? Vương Khang lớn kêu lên, lập tức có ba cái đầu mang khăn đỏ người cầm đao đi tới. Trong quân có đốc quân, tự nhiên cũng có chuyên môn người cầm đao. Như vậy trận thế, cũng để cho Cao Duệ thất thanh kiệt lực. Không, Vương Khang, ngươi không thể làm như vậy. Thả qua ta, ta làm trâu ngựa cho ngươi. Tử vong tới gần, Cao Duệ sợ hãi có thể tưởng tượng được. Mà hắn bị vững vàng chế trụ, vùng vẫy cũng là không làm nên chuyện gì. Chém, Vương Khang lạnh nói lên tiếng. Bá, một đạo dao gâm thoáng qua. Cao Duệ tư tiếng kêu hơi ngừng. Một vòi máu phun trào. Đầu của hắn đã rơi xuống đất. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.